Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, chiến thuật điều chỉnh. Hai lần dự bị đăng tràng đều có biểu hiện xuất sắc. Lại thủ phát đăng tràng đạo diễn rồi một trận tổng vào bóng số đạt tới hai chữ số phấn khích. Tranh tài. Best cái tên này rốt cục tại nước Đức cảnh bên trong có rồi chút ít nhũ danh khí. Wolfsburg 6-4 đánh bại Werder Bremen. Tại đây một tuần châu Âu rơi đá banh vậy mang đến nho nhỏ ảnh hưởng. Hai đội bóng bên trong Diego, Mertesacker, Ozil, Dzeko đều thuộc về cái kia có chồng thiên phú, có thực lực. Tuổi tác không lớn, giá trị bản thân không cao, lại thân cư trung du đội bóng cầu thủ. Rất nhiều câu lạc bộ đều đang quan sát biểu hiện của bọn hắn. Đương nhiên, trận đấu này sau, danh sách này bên trên sẽ tăng thêm Best tên, mà Best 2 năm trước tại Premier League lý lịch sớm đã bị truyền thông lật ra đi ra. Nước Đức truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn Best năm đó 4 lần kiến tạo quét ngang Bayern chuyện cũ. Rồi, còn có hơn nửa tháng, đã 4 tháng liên tiếp Wolfsburg sẽ tại ngày mùng 8 tháng 4 sân nhà nghênh đón Bayern khiêu chiến. Mà cúp bóng đá Đức vòng bán kết sẽ tại ngày 23 tháng 4 cử hành. Wolfsburg đối thủ vẫn như cũ là Bayern Munich, nhìn lấy trên báo chí vẻn vẹn hai câu nói sơ lược tin tức. Busquets bĩu môi, Best gia hỏa này thật đúng là không cam lòng yếu thế. Chính mình khó được tiến rồi bóng hắn lập tức cũng phải đuổi theo. Nhìn cái gì đấy? Busquets thuận tay đem báo chí kín đáo đưa cho cha hỏi Piqué. Best phục xuất rất thành công. Hai cái vào bóng, ba cái kiến tạo, còn chế tạo một cái penalty. Hắn trước mấy ngày còn cho ta gửi túi nước Đức lạp xưởng. Piqué nói chuyện tầm mắt rơi xuống trên báo chí. Đột nhiên sững sờ. 6-4, nói cách khác tất cả vào bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Cho nên tối hôm qua trong điện thoại Dương Dương đắc ý, còn nói mùa giải sau Champions League đọ sức, chính xác làm vô cùng bổng. Piqué khóe mắt liếc qua người nào đó, tận lực phóng đại thanh âm, coi như không tiến vào Barca, hắn vậy đầy đủ xuất sắc. Cái kia người nào đó chính là trên vòng thi đấu dự bị đăng tràng Minor. Hai lần Barca tiền vệ bâu dần. Hắn cắn răng hừ một tiếng lại không nói chuyện. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái kia để cho mình thấy ngứa mắt Hoa Kiều. Nhưng hắn cũng biết rõ. Best cái tên này tại Barca đội bên trong cũng không quen. Liền liền đội bóng lão đại Lionel Messi cùng Best đều có lui tới. Đi ngang qua Andres Iniesta đột nhiên dừng bước, bên cạnh đầu mắt nhìn báo chí, cười nói, Zera, người lần trước nói hắn có thể sẽ tiến Barca B đội. Chạy thế nào đến La Liga đi? Hắn không chịu, Piqué buông tay, cũng thế, dù sao B đội còn tại Segunda Division đâu. Các ngươi nói đúng Patrick con rể. Đội trưởng Puyol vỗ Piqué bả vai. Tất cả mọi người cười vang bắt đầu. Tầm mắt đều nhìn về phía cách đó không xa Patrick. Bất quá về sau cũng chưa chắc không thể tới. Iniesta đột nhiên nói. Hắn cùng ta là cùng một cái người đại diện. Đám người sững sờ về sau đều hiểu được. Iniesta người đại diện là huấn luyện viên chính Kaká Per. Mà Per dưới tay cầu thủ cơ bản đều là La Masia xuất thân. Lấy tại Barca tìm một ra sân vì lý tưởng. Best thực tình không có nơi này nghĩ. Đến Barca, nói đùa cái gì, ta mới đá 3 trận tranh tài mà thôi. Best một tay cầm điện thoại, một tay cầm bản bút ký chính cùng tại Maga sau lưng lên lầu. Nói lời để bên người Misimovic, Jenner, Dzeko luôn tiếp nhìn qua. Liền liền Maga đều bước chân dừng một chút. Ta lại không nói hiện tại, ngươi không phải cùng Pơ ký ước nha. Bên đầu điện thoại kia cơ hữu tốt Busquets cười nói, tựa như M.U. Ferguson cùng con của hắn đồng dạng, Bess biết rõ cơ hữu tốt nói đúng, Ferguson nhi tử thời gian dài nhúng tay MU câu lạc bộ chuyển nhượng từ bên trong trắng trợn vớt kim. Đây cũng là Ferguson chịu đủ lên án một sự kiện, nhưng cái này có thể giống nhau sao? Đồng dạng là châu Âu nhà giàu, nhưng Ferguson dạy học MU mấy chục năm, mà Guardiola chỉ có 4 năm nhiệm kỳ. Bess cưỡng ép đem lời đề rời. Hàn huyên vài câu trận đấu mùa giải kết thúc tụ hội sau đó liền cúp điện thoại. Này, người cùng Barca có quan hệ? Jenner có chút hâm mộ. Ếch, sớm nhất mang ta huấn luyện viên là La Masia xuất thân. Ta năm ngoái dưới nửa năm khôi phục huấn luyện chính là tại La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trẻ, Bess giải thích vài câu. Lúc ấy bằng hữu khuyên ta đi Barca B đội, nhưng là ta cự tuyệt. Nhìn bên cạnh Zeko vậy muốn hỏi cái gì? Bess tranh thủ thời gian chỉ phía trước nói. Felix tiên sinh đã tiến vào. Đi nhanh đi, tại vừa rồi tại quán cơm lúc ăn cơm, Maga gọi mấy người bọn hắn đến một chuyến văn phòng. Bess suy đoán thầm nghĩ hẳn là liên quan tới trước trận chiến thuật điều chỉnh. Trong văn phòng, Rob từng lần một đem lên trận đấu thu hình lại tuyển tập phóng suất. Tấp nập tạm dừng rút lui đến tiến hành chiến thuật thôi diễn. Không thể không nói, Bess đặc điểm của ngươi phi thường toàn diện. Mặc dù truyền xa cùng dẫn bóng đột phá hơi yếu, phòng thủ chạm vị cũng có vấn đề, nhưng tìm kiếm đối phương phòng tuyến chỗ trống năng lực rất mạnh. Maga chỉ hình ảnh nói, cho nên, đối lại trước chiến thuật làm chút điều chỉnh. Tại Josue phía trước, Zeko đằng sau, Bess người cùng Misimovic đều nắm giữ rất cao độ tự do. Nói một cách khác, ai là trước ai là giữa tiền vệ từ chính các ngươi căn cứ trên trận thế cuộc đến quyết định. Bess cùng Misimovic liếc nhau đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhìn lên đến có chút cứng nhắc Maga thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Ai đi kéo bên cạnh, ai lui về tổ chức, ai cầm banh đột phá, ai tiến vào cấm khu gia tăng đoạt điểm nhân số, lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa gần. Những này đều từ chính các ngươi quyết định, nhưng không có nghĩa là không có chiến thuật an bài, liền mang ý nghĩa các ngươi tuyệt đối tự do. Minh bạch, minh bạch. Bess gật gật đầu, mặc dù đều có rất cao độ tự do, nhưng nhất định phải có ăn ý. Vô luận là vị trí chạy, chuyền bóng, sút gôn cũng không thể trùng điệp. Ta có thể đi vào cấm khu tìm cơ hội. Bess vòng ngoài sút ra cùng phân bóng càng có uy hiếp. Misimovic cũng nói, Christian tại lúc phòng thủ đợi chạm vị gần phía trước một điểm. Tiến công thời điểm bên trong thu vào đến để ra đường biên cho Schiffer. Ân, ta sẽ chú ý cùng ngươi. Bess ở giữa khoảng cách. Jenner vậy gật đầu đồng ý. Vấn đề duy nhất là, phản kích thời điểm tăng tốc có chút khó khăn. Chúng ta, bao quát Edin, tốc độ đều không đủ nhanh. Đây là không có cách nào. Chi này Wolfsburg giữa trước trận tốc độ so sánh nhanh chỉ có còn tại dưỡng thương Rafael. Phản kích thời điểm tận lực không cần trực tiếp tìm đối phương phòng tuyến sau lưng. Cho Edin đưa dưới chân bóng. Bess nghĩ nghĩ từ từ nói. Edin, ngươi chạy cần linh hoạt điểm. Tận lực trước tiên phân bóng. Không có cách nào hướng hai bên phát triển liền truyền về. Ta cùng GVZ Dan sẽ cùng đi lên. Không tệ, đường biên tại phản kích thời điểm bên trong thu vào đến. Cho ta cùng Bess cung cấp ra bóng lộ tuyến. Đương nhiên, một cái khác người cần tại không bóng trạng thái dưới cao tốc trước cắm. Một phương diện tiến vào cấm khu đoạt điểm. Một phương diện khác mang đi cầu thủ hậu vệ cho Zeko chen vào cung cấp không gian. Misimovic chỉ trên màn hình một lần phản kích nói. Tựa như lần này, kỳ thật Makoto Hasebe bên trong thu vào đến. Bess là có năng lực đưa ra thẳng nhét. Maga nhìn lấy bọn này cầu thủ tại nghiêm túc phân tích. Chiến thuật, thảo luận các loại bộ đường. Nghĩ thầm có lẽ cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg có thể làm cho toàn bộ Bundesliga giật nảy cả. mình. Bess cuối cùng vỗ Zeko bả vai. Edin, kỳ thật bộ này chiến thuật đối ngươi có lợi nhất. Ngẫm lại năm đó cây thông Noel trận hình Filippo Inzaghi à. Quay đầu ngươi đến một trận tranh tài kết thúc mời nhiều lần khách đâu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.